Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 585. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Nhìn hai người bọn họ bước ra ngoài, trong phòng cũng không còn lại bất kỳ ai, Hạ Tử Hy lập tức lục lọi sấp tài liệu trên bàn, trùng hợp Lăng Tiêu Vân vừa phẫu thuật xong, giấy đồng ý tiểu phẫu được đặt ngay trên cùng, sau khi Hạ Tử Hy nhìn thấy, vốn dĩ muốn lấy đi, nhưng lại lo lắng gì Lý phải chịu trách nhiệm, sau khi đắn đo một lát, liền cầm điện thoại mở chức năng máy ảnh, chụp lại hình ảnh vừa rồi. Sau khi chụp xong, Hạ Tử Hy một lần nữa đem hồ sơ đặt lại vị trí cũ, sau đó cũng bước ra ngoài. Đi khắp nơi tìm Đô Đô, cách đó không xa, liền nhìn thấy Đô Đô vẫn đang níu lấy gì Lý rên gì đau bụng. Dáng vẻ này, thật sự có vài phần như thật. Hạ Tử Hy mỉm cười, lập tức bước qua. Đô Đô, Tiểu Hy, Đô Đô cả mặt đau đớn, liên tục rên gì. Lúc này, Hạ Tử Hy nhìn sang dì Lý nói. Dì Lý, dì bận rộn như vậy, không bằng cứ để cháu đưa cậu ấy đi kiểm tra vậy. Nhưng mà, dì Lý có chút do dự cũng có chút lo lắng nhìn Đô Đô. Trước khi đến đây, cháu có thấy có bệnh nhân đến tìm dì, dì cứ bận việc trước đi, cháu tự mình đưa cô ấy đi khám bác sĩ là được, dì cứ yên tâm, tuyệt đối không có việc gì đâu. Hạ Tử Hy từ tốn mỉm cười nói, ánh mắt dì Lý vẫn có chút không yên lòng nhìn sang Đô Đô, Đô Đô lúc này cũng vội vàng gật đầu nói. Đúng vậy, dì Lý, dì cứ bận việc trước đi, để Tiểu Hy dẫn cháu đi tìm bác sĩ là được rồi. Vậy được thôi, dì lát nữa sẽ đến thăm cháu. Dì Lý nói, Đô Đô vội vàng gật đầu. Dì nhanh đi làm việc gì, cháu hiện tại cũng không còn cảm thấy đau như vừa rồi nữa. Dì Lý lúc này mới gật đầu, nhanh chóng rời khỏi. Nhìn thấy dì Lý đã rời khỏi, Đô Đô lúc này mới đứng lên nhìn Hạ Tử Hy. Như thế nào, có lấy được không? Hạ Tử Hy lắc đầu. Hả, làm sao có thể được? Không tìm thấy sao? Đô Đô hỏi, lãng phí cả công sức vừa rồi của cô. Nhìn dáng vẻ của Đô Đô, Hạ Tử Hy mỉm cười. Mình tìm được rồi, nhưng không lấy. Tại sao lại không lấy? Mình sợ rằng nếu lấy đi sẽ khiến dì Lý nghi ngờ, dù sao nơi này cũng là bệnh viện tư nhân, mình chính là sợ dì Lý cũng phải chịu trách nhiệm cho nên đã lén chụp. Lại, lát nữa chúng ta ra ngoài tìm tiệm in ra là được. Hạ Tử Hy nói, nghe đến đây, Đô Đô bật cười. Vẫn là cậu thông minh. Được rồi, chúng ta rời khỏi đây rồi nói tiếp. Được, Đô Đô gật đầu, sau đó hai người liền nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Dì Lý sau khi quay trở lại văn phòng, thoáng ngây người, lúc này mới phát hiện ra điều bất thường, khóe môi nhếch lên một nụ cười, chỉ đành bất lực lắc đầu. Bên ngoài, Hạ Tử Hy cùng Đô sau khi lên xe, trong tay cầm bản photo giấy đồng ý tiểu phẫu phá thai, cả hai người như đang suy nghĩ điều gì khác. Cách chương.